Hắn hiểu, cơ hội mình chờ đã đến rồi. Đi, Ares xuất kích, những người còn lại cũng mang theo đạn linh loại. Đi cứu viện những binh sĩ kia. Hết chương.